One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 912, chương 949. Mở ra hạng quyền, Hắc Long, kết quả này chuyện gì xảy ra? Không thể không nói, hao tổn của cải mấy chục tỷ xây dựng Long Môn căn cứ. Không chỉ có kích thước lớn kinh người, hơn nữa, nơi đây các loại các dạng phương tiện, cái gì cần có đều có. Nền mặt trên, có chừng thập tầng lầu cao, trong lòng đất lại có tầng 18. Một dạng trong lòng đất đều là giam giữ tù phạm cùng chiến nô. Bên ngoài xảy ra động tĩnh lớn như vậy, Nạp Lan Khang Thánh huynh muội lại không biết chút nào. Bởi vì, nơi này gian phòng, không chỉ có phi thường kiên cố, cũng có cao cấp nhất cách âm phương tiện. Sở dĩ như vậy, là bởi vì, Long Môn căn cứ ngay từ đầu tu kiến thời điểm, cũng đã suy nghĩ đến nơi này sẽ giam giữ rất nhiều tù phạm. Phương tiện kiên cố, đây là tối thiểu, còn như cách âm, thì là vì không ảnh hưởng thánh cư dân sinh hoạt hàng ngày. Bởi vì, những thứ này mỗi thời mỗi khác, các tù phạm đều sẽ gặp thảm không nỡ nhìn dằn vặt. Động tĩnh phi thường lớn, thậm chí thường thường sẽ làm nổ lựu đạn. Cho nên, cách âm cũng là cực kỳ cần thiết. Kết quả, hai huynh muội đối với Long Môn chuyện đã xảy ra, thẳng đến hiện tại mới. Chỉ có, chợt thức dậy, không cần Hắc Long giải thích. Nạp Lan Khang Thánh rất nhanh thì phát hiện Zoro. Xem ra, đây hết thảy đều là hắn làm. Long Môn căn cứ bay đến bầu trời. Bất kể là ai, tâm lý đều sẽ cảm thấy bất an. Những cái này vây công Zoro chiến nô, cũng lo lắng sẽ rơi vào hải lý. Cho nên, cùng Zoro giao thủ thời điểm, bọn họ cũng phi thường lo lắng. Không giống như là ở trên đất bằng như vậy. Sông dữ như vậy mạnh mẽ. Nhìn chằm chằm Zoro nhìn một hồi. Nạp Lan Khang Thánh khoát tay chặn lại đi. Nói cho mặt người. Nhất định cho ta xem trọng nữ nhân kia. Thuận tiện. Đem cái kia 5 tên hải quân trung tướng gọi ra. Lúc này. Phải đánh nhanh thắng nhanh. Một mực bầu trời ngây ngô. Ta có thể không phải tập quán. Quản gia bằng lòng một tiếng. Vội vàng vội vã vọt vào căn cứ. Nạp Lan Lệ Á Cung cũng sợ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nhân ra sợ cao. Phi cao như vậy, đứng cũng không vững. Bất quá phàn nàn thì phàn nàn, một chút tác dụng cũng không lên. Quỷ triệt ăn, thế nhưng, nó lại giữ tại Zoro trong tay. Cho nên, muốn cho Long Môn căn cứ thuận lợi trở về địa điểm xuất phát, vậy phải xem Zoro tâm tình. Mèo rừng buông ra giống to một tiếng, tung người một cái, chạy Zoro lại đánh tới. Zoro hướng bên cạnh lóe lên, tránh thoát hắn công kích. Vừa lúc bên cạnh có một mang châm gài tóc nữ nhân vọt tới. Chiến nô không phân biệt nam nữ, xuất hiện nữ cũng không kỳ quái. Zoro tránh thoát cô gái kia công kích, tự tay thật nhanh đem nàng đỉnh đầu châm gài tóc cho chộp được trong tay. Cô đó ngây ra một lúc. Nàng không phải minh bạch, Zoro một đại nam nhân, cần gì phải sẽ đoạt tóc của nàng châm. Nhưng là, đang ở Rose sửng sốt một chút Setsuna, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Cổ nàng ở trên hạng quyền, đã bị mở ra, mở khóa, Zoro lại không phải lần thứ nhất. Phía trước bị giam ở Impel Down thời điểm, hắn cứ làm như vậy quá. Hơn nữa, chăm thử Bách Linh, đối với hoa hạ mở khóa thuật. Zoro thuận buồm xuôi gió, có rất sâu tạo nghệ, đây hết thảy, đương nhiên, đều muốn quy công cho cái kia bị hắn hấp thu linh hồn. Cái này, chấm ngoặc kép, làm hạng quyển bị mở ra về sau, Rose tựa như giống như nằm mơ, cả người đều bối rối, dùng sức xoa xoa con mắt, xác nhận cái này không phải nằm mơ. Rose nhất bính lão cao, kích động quơ nắm tay. Hưng phấn hô lên, ta tự do. Ghê tởm, thật là đáng chết. Zoro tên khốn kia cư nhiên mở ra cái kia người cùng khổ hạng quyền. Hắc Long mắng một câu. Thấy kia cái hạng quyền vừa lúc rớt tại Rose dưới chân. Hắc Long sầm mặt lại, tự do. Tưởng đẹp, Hắc Long cực kỳ quả quyết nhấn nổ tung cái nút. Nhưng là, Zoro lại chợt một kiếm đánh bay hạng quyền. Cái kia hạng quyền thẳng tắp bay về phía Hắc Long. Đem Hắc Long dọa gần chết, hắn một bên tránh, một bên để cho mình thân thể tiến nhập kim cương hình thái. Ân, ngươi cư nhiên chiếm được Zoro năng lực. Thấy hắc long trên người lóe lên hoa mỹ bảo thạch sáng ánh sáng. Cả nửa người đều bị kim cương bao trùm ở. Zoro đầu tiên là cả kinh. Bất quá, rất nhanh hắn đã nghĩ hiểu. Thiên long nhân cao cao tại thượng. Liền thế giới chính phủ đều nghe bọn họ bài bố. Miễn là bọn họ nghĩ. Dạng gì trái ác quỷ cũng đều có thể được. Oanh một tiếng. Hạng quyển đang ở hắc long cách đó không xa xảy ra bạo tạc. Bởi vì hắn chiếm được kim cương năng lực. Cho nên, trên người cũng không có thụ thương. Tuy là, những cái này long về ăn trái ác quỷ. Không có mấy người chăm chỉ khổ luyện. Thực lực đều yếu cùng cây kê giống nhau. Thế nhưng, thân là long môn hội trưởng. Hắc long bình thường vẫn đủ bỏ công sức. Hiện tại, hắn đã có thể đem kim cương năng lực bao trùm lên nửa người. Tuy vậy, cùng Zoro so với, hắn cũng kém rất xa. Zoro từ rất nhỏ thời điểm, cũng đã bắt đầu gần như địa ngục ma luyện. Mà Hắc Long, chỉ là đạt được kim cương quả thực về sau, mới bắt đầu dụng công. Chung quanh những cái này chiến nô, biểu tình đều phi thường phức tạp. Thấy Rose hạng quyển được mở ra, những người này tâm tư nhất thời hoạt lạc. Mèo rừng buông ra lần nữa nhằm phía Zoro. Hắn chỉ là hư hoảng mấy chiêu, cũng không có thật muốn hạ ngoan thủ. Cách gần, mèo rừng làm bộ đáng thương hướng Zoro cầu xin. Zoro tiên sinh, nhờ ngươi, cũng cho ta lấy được tự do lần nữa a. Tốt, Zoro không chút nghĩ ngợi, cũng rất thống khoái đáp ứng rồi. Lần này, những người khác tất cả đều sôi trào, cũng coi như ta một cái. Van cầu ngươi, người càng ngày càng nhiều trên cổ hạng quyển bị mở ra. Tràng diện nhất thời một mảnh hỗn loạn, nguyên bản những cái này vây công Zoro chiến nô, tất cả đều chen lấn nhằm phía Zoro. Chỉ bất quá, bọn họ không phải muốn cùng Zoro giao thủ, mà là xin Zoro bang bọn họ mở ra hạng quyền. Hỗn đàn, chấm ngoặc kép, tức giận hắc long lửa giận bốc nghìn trượng, liên tiếp lại dẫn bạo liễu vài cái hạng quyền. Mặc dù như vậy, cũng không tế với sự tình. Ai cũng không muốn tiếp tục mang đáng chết kia hạng quyền. Coi như bị làm nổ, cũng vô pháp ngăn cản bọn họ nhằm phía Zoro bước chân. Những cái này được cứu tù phạm, tất cả đều vây quanh ở tại Zoro bên người. Làm năm tên trung tướng chạy tới về sau, tràng diện đã gần như không khống chế được. Rõ ràng ngay từ đầu, địch nhân chỉ có Zoro một người. Nhưng là hiện tại, mấy chục người đều cùng Zoro kề vai đứng chung một chỗ. Giết a, cùng bọn họ liều mạng. Mèo rừng vung tay gào to một tiếng, chợt đánh về phía một gã trung tướng. Rose mấy người cũng không ngoại lệ. Nghĩ tới từng tại thiên long nhân trong tay gặp những cái này không thuộc về mình dằn vặt. Bọn họ đầy ngập lửa giận, liền không cách nào ức chế bạo phát. Như hồng thủy mãnh thú, như núi lửa phun trào. Thế không thể đỡ, tại sao có thể như vậy? Cái này năm tên trung tướng cũng không còn nghĩ đến. Sẽ là loại cục diện này. Tuy là bọn họ đều rất mạnh. Thế nhưng, những thứ này mới vừa được cứu tù phạm. Thực lực cũng đều không yếu. Hơn nữa, bọn họ người đông thế mạnh. Mới vừa lấy được tự do lần nữa. Tất cả đều điên rồi giống nhau. Cô Min trung tướng, thời gian một cái nháy mắt. Đã bị mười mấy tù phạm cho đánh ngã. Mèo rừng buông ra không chút lưu tình bẻ gầy cổ tay của hắn. Đầu cô Min không được phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Dừng tay, chấm ngoặc kép, Zoro vội vàng hô một tiếng. Cửu nhân của các ngươi là thiên long nhân, đem những này hải quân trung tướng đều giết đi. Có ích lợi gì? Zoro tiên sinh nói rất đúng. Mèo rừng buông ra gật đầu. Đem đau gần chết cô Min ném ở tại một bên. Lập tức xoay người đánh tới hắc long. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.